Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 812, tiến vào hiên viên di tích. Nhìn đến, bọn họ đã đi vào. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có mấy đạo nam tử, một đạo nữ tử bóng người, như đồng cảm giác đến cái gì. Nữ tử sắc mặt thật sự nói một câu, đã đi vào. Không nghĩ tới, tốc độ bọn họ vẫn là rất không tệ. Mà ở bên cạnh nam tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, sau cùng nhìn về phía một vị khác đang uống tửu trung niên nam tử. Hiên viên, đối với cái này, ngươi làm sao nhìn? Rốt cuộc, cái này thế nhưng là ngươi di tích. Ta còn có thể làm sao nhìn? Cái di tích kia bên trong đồ vật, nếu như bọn họ thật có lấy bản sự toàn bộ lấy đi lời nói, cũng không phải là không được đột nhiên tăng mạnh. Vấn đề là, bọn họ có thể toàn bộ mang đi. Đồng thời, những vật kia cũng không có hư hao. Nếu như hư hao, như vậy thì là một chuyện khác. Thực, nói là mình di tích. Bất quá, cái chỗ kia chẳng qua là chính mình một cái động phủ mà thôi. Mà bây giờ, chính mình còn không có vẫn lạc. Gọi là chính mình di tích, không khỏi quá mức không rất thích hợp đi. Đương nhiên là, dùng mắt thấy. Sau cùng, sắc mặt thật sự nói một câu. Đến mức làm sao nhìn? Không phải dùng mắt thấy. Chẳng lẽ, chính mình còn có thể làm sao nhìn? Thật sự là, ngươi gia hỏa này, nếu như thực sự không được lời nói, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đem tiểu tử này bồi dưỡng lên. Tối thiểu nhất, cần phải đến chúng ta cảnh giới mới được. Mà ở bên cạnh Doanh Chính nghe đến hiên viên lời nói. Thời điểm, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc mà băng lãnh. Yên tâm đi, một cái hiên viên di tích đã đầy đủ. Đồng thời, cái tiểu tử thúi kia, thế nhưng là còn có một số nó biện pháp đâu. Có thể đột nhiên tăng mạnh biện pháp. Bởi vậy, yên tâm đi, đợi đến hắn ra đến thời điểm, khẳng định cũng là chí tôn cảnh giới thời điểm. Các loại cho đến lúc đó, hắn liền có thể cùng các ngươi bình khởi bình tọa. Thế nào? Một đạo mặc lấy một thân vũ y nữ tử bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu. Cái gì đột nhiên tăng mạnh biện pháp? Mà ở bên cạnh hiên viên hoàng đế bọn họ nghe đến. Từng cái sắc mặt nghi hoặc. Tiểu tử này. Thế mà còn có đột nhiên tăng mạnh phương pháp. Quá mức thật không thể tin đi. Nếu như bọn họ cũng có được đột nhiên tăng mạnh biện pháp lời nói, chẳng phải là nói bọn họ cảnh giới cũng có thể tăng lên rất nhiều. Vừa nghĩ tới chỗ này, không biết nhiều sao kích động. Quả thực cũng là kích động đến không muốn nha. Quá mức thật không thể tin đi. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Trừ phi các ngươi là nữ sinh. Bằng không, trên cái thế giới này, như thế công pháp duy nhất có thể có hiệu quả nam tử, đoán chừng cũng chỉ có cái tiểu tử thúi kia. Như là biết hiên viên bọn họ muốn làm gì. Nữ tử sắc mặt bất đắc dĩ. Khoát khoát tay. Tu luyện. Cần là làm ra làm chơi ra chơi. Một bước một cái dấu chân. Dạng này. Mới là tu luyện phương pháp tốt nhất. Có thể nói. Tu luyện. Không có đường tắt. Có. Chẳng qua là mặn mặn mồ hôi mà thôi. Tốt a. Mọi người nghe đến nữ tử giải thích về sau, từng cái bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn họ tu luyện, xác thực không có bất kỳ cái gì đường tắt nói chuyện. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Diệp Thần tu luyện lại là có đường tắt, quá mức không thể làm gì đi. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hai người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy cô gái trước mặt, có thể nói, còn có một loại biện pháp, có thể tăng tốc một người tu luyện tốc độ. Mà cái này, đương nhiên thì là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Thế nhưng là, coi như sử dụng biện pháp này, cũng không có khả năng thoáng cái khủng bố như thế đi. Diệp Thần, cái này mới tu luyện bao lâu thời gian? Bất đắc dĩ nha, thế nhưng là, cái kia loại biện pháp. Mặc dù nói tu luyện tốc độ thật là nhanh một chút như vậy, nhưng là muốn bằng vào cái này đến hiện tại cảnh giới, không thể nào. Diệp Thần, cái này mới tu luyện bao lâu thời gian? Coi như có thể sử dụng loại biện pháp này. Nhưng là, cái này đồng dạng không có khả năng nha. Làm cổ đại đế vương bọn họ, đối với loại biện pháp này, có thể là vô cùng rõ ràng. Căn bản không có khả năng đem chính mình tu luyện tốc độ thoáng cái nâng lên. Đối với tu luyện tốc độ tăng lên, cơ bản là không thể nào. Cho nên nói, các ngươi chẳng qua là người bình thường, mà hắn cũng không phải bình thường người. Đây chính là các ngươi khác nhau. Nữ tử nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, Tiểu Bạch, không nghĩ tới, ngươi hôm nay kiếm pháp vẫn là rất có thể. Đã hơi tiểu thành, nhìn đến trước mặt đang luyện kiếm Lý Bạch thời điểm, trung niên nữ trang sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, quả nhiên, không hổ là tửu kiếm tiên. Muốn không, chúng ta so một lần. Nhìn lên trước mặt Lý Bạch, nữ tử trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể, đã như vậy, đắc tội. Lý Bạch nghe đến, mỉm cười, tay phải vung lên, bành bành bành mà sau đó một khắc, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Trong lúc nhất thời, thế mà biến đến có chút cảnh đẹp ý vui lên. Hai người kia, ai? Lý Bạch, rõ ràng là tìm tai vạ. Mọi người thấy, từng cái lắc đầu. Từ hôm qua bắt đầu, Lý Bạch thì thường xuyên tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ luận bàn. Rốt cuộc, Cửu Thiên Huyền Nữ, thế nhưng là bọn họ cảnh giới phía trên, mà làm có thể mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới. Những ngày gần đây, Lý Bạch có thể là vô cùng điên cuồng nha. Đã như vậy ta cũng đi tu luyện đi. Tán đi, không, ta còn muốn uống rượu. Ngoặc kép. Xì xì xì mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh mênh mông bát ngát trên sa mạc không trung. Lúc này một đạo thanh niên bóng người mở mắt ra thời điểm, nhìn đến lại là một mảnh vô cùng hoang vu cảnh tượng. Sắc mặt thoáng cái sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Cái này cũng là hiên viên bên trong di tích bộ. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Thần có chút không thể tin được. Tại chính mình trong nhận thức, hiên viên hoàng đế nói thế nào, cũng là một cái hoàng đế nha. Mà một cái hoàng đế di tích, không thể nào là cái dạng này đi. Cái này, không khỏi có chút vô nghĩa. Trước mặt tràng cảnh, cùng một cái hoàng đế, hoàn toàn không hợp số nha. Dạng này một cái di tích, hẳn là tầng dưới chót nhất đi. Không có một ngọn cỏ, mênh mông bát ngát, hiện tại Diệp Thần, đều có chút hoài nghi. Đến cùng có phải hay không hiên viên hoàng đế di tích? Hoan nghênh các vị ngũ hồ tứ hải các bằng hữu. Lần này trò chơi quy tắc vô cùng đơn giản. Cái kia chính là săn giết ma thú. Mỗi lần săn giết ma thú hoàn tất thời điểm, ma thú đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiến tới lưu lại một điểm sáng. Chỉ cần là ma thú, mặc kệ là cái gì chủng loại, nếu như ngươi có thể săn giết, như vậy thì là ngươi. Sau cùng thanh minh một chút, di tích này bên trong, săn giết ma thú được đến chùm sáng, là có thể luyện hóa hấp thu. Mà tại Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc thời điểm, một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Sau cùng, chúc phúc các ngươi, may mắn, nói xong, triệt để không có tin tức. Nhìn đến, ta đệ nhất tràng chiến đấu, muốn bắt đầu, sau cùng, bất đắc dĩ cười cười. Trong nháy mắt lao ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.